Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 313, mùa phát tình của chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết nóng lên, ban ngày như dài hơn hẳn bên nhà cũ. Kể từ sau khi đội trưởng công trình ăn một bữa cơm ở nhà Tống Đàm, anh ta như được tiếp thêm năng lượng, đội công nhân sáng sớm đã bắt đầu làm việc, đến 10 giờ thì nghỉ ngơi đợi đến 3 giờ chiều lại tiếp tục làm. Thời gian làm việc được chia ra như thế, không biết có phải tăng thêm tiền hay không, nhưng ai nấy làm việc càng hăng hái. Qua vài ngày đi kiểm tra, có thể thấy khung chính của ngôi nhà gần như đã hoàn thành. Tống Hữu Đức kinh ngạc vô cùng, ông già tuổi này trước giờ chưa từng thấy tốc độ xây dựng bằng máy móc nhanh đến vậy. Không ngờ nhà của con trai ông lại được xây nhanh như thế. Ông cụ lo lắng, lén bàn với Tống Tam Thành. Đội thi công xây nhanh thế, liệu có đáng tin không? Đừng để nhà của mình sau này lại không chắc chắn. Tống Tam Thành từng làm công ở công trường, nhưng tốc độ và chất lượng vật liệu của những công trình lớn như thế nào thì ông cũng không chắc chắn, thế nên vài ngày lại cùng ông già đến xem một lần. Kết quả, thật bất ngờ, đội trưởng công trình này quả không hổ là người do Triệu Phương Viên giới thiệu hết lời. Ngôi nhà được xây dựng vô cùng chắc chắn, từ gạch cho đến xi măng, mọi thứ đều sử dụng đúng chuẩn. Ngay cả tường cũng được xây dày và vững chãi, xi măng chát lên sạch sẽ và mịn màng. Rác thải từ việc xây dựng thì được máy xúc dọn gọn sang một bên mỗi ngày. So với trước kia, khi cả làng kéo đến giúp nhau xây nhà, cách làm thủ công ngày ấy giờ chẳng là gì so với đội chuyên nghiệp này. Tống Hữu Đức cười đến mắc miệng không khép lại được. Nếu tốc độ này cứ thế duy trì, ông nghĩ chỉ cần sửa sang lại căn nhà cũ của mình một chút, chắc còn nhanh hơn nữa. Dù sao ông cũng không cần một nơi quá lớn, chỉ cần đủ chỗ cho hai ông bà sống là được. Ông thấy nhanh, nhưng Tống Đàm lại cảm thấy chậm. Thực sự vì thời tiết nóng, mọi người phải tắm rửa thường xuyên. Mà nhà ông bà nội dù có biến căn phòng cạnh bức tường thành nhà vệ sinh tạm thời, cũng không thể tiện lợi được. Nếu không phải đội trưởng công trình cam kết chắc nịch rằng trước tháng 7 nhất định sẽ hoàn thành, thêm vào đó là Triệu Phương Viên mỗi ngày gửi các hình ảnh và video đồ nội thất trong nhóm WeChat để Tống Đàm chọn phương án cuối cùng, tiện cho việc trang trí nhà cửa sau này, thì cô cũng không thể yên tâm nổi. Đúng lúc đó, Tống Đàm nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Tống Đàm, tôi là anh Tôn đây. Do có quá nhiều khách hàng, Tống Đàm ngẩn ra mất vài giây mới nhớ ra. Anh Tôn Thủ Bình ở trại chó. Cô ngạc nhiên, anh Tôn, có chuyện gì vậy? Không ngờ, bên đầu dây kia, Tôn Thủ Bình cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Anh ấy bán chó, nhưng cũng rất có trách nhiệm với chúng. Hàng năm, tình trạng của những con dê, hát, ó xuất thân từ trại của anh ta đều được theo dõi kỹ. Nếu không phải Trương Yến Bình cam đoan chắc chắn, lại thêm việc tận mắt nhìn thấy, anh cũng sẽ không dễ dàng đồng ý để Tống Đàm mua 4 con dê, hát, ó giống đẹp với giá như vậy. Nhưng lúc đó đã nói rõ rằng, nếu dê, hát, ó phôi giống hoặc sinh con, những con dê, hát, ó con mà họ không nuôi sẽ phải đưa về trại. Thế nhưng đã 2-3 tháng trôi qua, đừng nói đến chuyện dê, hát, ó con, ngay cả tin tức dê, hát, ó phát tình hay phôi giống cũng không nghe được. Sao có thể như thế được, dù là giống dê, hát, ó Merlinois hay giống Castro, khi mang đến thì đều đã được 6 tháng tuổi. Những con dê, hát, ó nuôi ở trại, béo tốt khỏe mạnh, đã có dấu hiệu động dục rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng này, đã tháng 5 rồi mà làm sao vẫn chưa tới kỳ động dục. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng người đàn ông bắt đầu bồn chồn. Cô gái này buôn bán khéo léo như vậy. Chẳng lẽ đã mang dê, hát, ó của anh đi cho người khác nhân giống rồi sao? Càng nghĩ càng không yên, anh ta liền không kìm được mà gọi điện thoại trực tiếp. Thế nhưng khi gọi, cũng ngại không dám hỏi thẳng, mà chỉ vòng vo. Tống Đàm, mấy con dê, hát, ó ở nhà em có ngoan không? Không gây chuyện gì đâu nhỉ? Không à, những con dê, hát, ó yêu quý của mình ngoan đến mức khiến Tống Đàm thích không thôi, nào có chỗ nào để bắt bẻ chứ? Tống Đàm chân thành cảm ơn. Anh Tôn à, chúng ngoan lắm, giúp ích cho em rất nhiều. Em còn đang tính nhờ anh Yến Bình mang một ít đặc sản đến cho anh. Anh mà rảnh thì cũng có thể ghé nhà em chơi. Tất nhiên, câu nói này chỉ là khách sáo thôi. Bởi từ Hoa Thành đến đây đi xe cũng phải mất nửa ngày. Nhà của Tống Đàm lại chẳng tiện để đón khách. Cô cũng chỉ nói vậy. Không ngờ Tôn Thủ Bình suy nghĩ một lúc rồi đồng ý ngay. Được, mai tiện không, mai anh qua thăm mấy. Nhóc con, một chút, Tống Đàm cạn lời, anh đã nói như thế thì sao mà không tiện được chứ? Chỉ là mấy, nhóc con, mà anh nói bây giờ béo mập, được nuôi bằng đồ ăn bổ dưỡng, cơ thể cũng lớn hơn chút xíu rồi. Có lẽ, gọi là, nhóc con, thì không còn đúng nữa. Cô cũng chẳng bận tâm lắm, có người ghé chơi thì cũng tốt. Vì trong danh sách bạn bè của cô trên mạng xã hội có người trong làng, nên cô không đăng bài bán hàng trực tiếp trên đó. Kiểu buôn bán thế này, chẳng khác nào mặc áo gấm đi đêm. Nếu anh Tôn đã tới, uống nước trà, ăn chút gì đó, lại tặng thêm ít đặc sản. Dù lần này anh ta không mua, lần sau chắc cũng không nỡ từ chối, đúng không? Nhìn vào tiến độ xây nhà, Tống Đàm tính toán tiền tiết kiệm trong tay. Giai đoạn này chắc là đủ. Nhưng mà, ai lại thấy tiền là đủ bao giờ? Khi kể chuyện này, Ngô Lan chỉ cười. Là bạn anh Yến Bình sao? Cậu ấy thân quen, ngày mai hầm hẳn hai món tê, hịt đi. Người ta thực thà, mà con coi, mấy cục cưng nhà mình ngoan ngoãn hiểu chuyện thế nào. Còn bán với giá rẻ bèo, cả lũ mới 3.000 thôi. Sau một thời gian tiếp xúc, Ngô Lan ít nhiều cũng hiểu hơn về giá cả cao thấp của đồ đắt tiền. Giờ kể giá 3.000 cho mấy chú chó, ai cũng khen và bảo bà hời, thế là dần già, bà cũng không tiếc tiền nữa. Huống hồ, trước đó, con gái nhà ông Trần trong thôn mua về một con C, H, O nhỏ lông xoăn, nói là C, H, O Teddy. Chú C, H, O nhỏ mang về thì quả thật đáng yêu, đầu tròn vo, được bảo làm kiểu lông cũng hơn 100 đồng. Kết quả là sau 2 tháng ở quê, ngày ngày sủa ầm lên chưa kể, lông tai cũng chẳng ai tỉa, giờ dài ngoằng, thành tóc rẽ ngôi giữa che hết cả mắt. Thế mà, ông Trần còn khoe con gái bỏ cả 1.000 để mua. Nhìn vào cái so sánh đó, Ngô Lan càng thấy cưng mấy chú cún nhà mình, thật là chẳng chê vào đâu được. Chỉ có Tống Đàm và Trương Yến Bình liếc nhìn nhau một cái, trong lòng kêu không xong. Vội vàng gửi tin nhắn cho Tôn Thủ Bình, anh Tôn, mẹ em mà hỏi giá chó, anh cứ nói tổng cộng là 3.000 thôi nhé. Tôn Thủ Bình, điều thật đấy, chó nhà tôi dáng vóc, tính tình, sự thông minh như thế mà 3.000 tệ á, đúng là có bánh từ trên trời rơi xuống. Hai anh em loay hoay bàn bạc thêm một lát, ngoài chuyện giá cả ra cũng chẳng thấy chỗ nào hớ, thế mới yên tâm thả lòng. Hôm sau, từ sáng sớm, mới hơn 8 giờ, Tôn Thủ Bình đã lái xe theo bản đồ đến cửa nhà. Trương Yến Bình vừa đưa bữa sáng cho mấy người câu cá bên bờ ao, thấy anh ta đến mà ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh đến sớm thế? 5 giờ chắc đã phải khởi hành rồi nhỉ? Cách Trương.